Nhưng lúc này ai thèm để ý tới những phế nhân như bọn họ chứ? Thậm chí có người trực tiếp đi tới, đạp một cước, mẹ nó, ta dẫm lên ngươi đấy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên đường chợt trở nên vắng vẻ. Hai mẹ con Độc Cô Chư cùng Chu Thẩm hai mặt nhìn nhau. Mọi người đã đuổi theo qua đó từ lâu. Khi đi ngang qua mấy người của đội duy trì trật tự, Độc Cô Chư còn không quên lại đạp thêm một cước. Mẹ nó, lão Chư Tác chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện như lúc này. Đương nhiên, thời điểm hắn dẫm lên, mấy vị này đã không còn phản ứng gì nữa. Cũng không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Nếu không, Độc Cô Chư có gan dẫm lên hay không cũng không biết được. Thật là một gia hỏa đáng buồn. Độc Cô Vận Nhi cũng ngơ ngác đi ra, nhìn cảnh tượng trên đường, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nàng cũng rất nhanh liền theo sau. Vu Nhai đã đứng ở trước cửa ải giữa kiếm hoàn thứ 8 cùng kiếm hoàn thứ 7. Đúng vậy, trước mắt chính là một tòa hùng quan rất lớn. Ở giữa hai ngọn núi lớn, trên thanh lâu thật cao cũng giống như thiên kiếm hùng quan, kiếm ý trùng thiên. Độc Cô Thần Thành, chính là đại thành bọc lấy tiểu thành, giống như 9 tòa thành ghép lại cùng một chỗ. Trong thành núi cao san sát, các loại cảnh tượng đều có. Thật ra tường thành cũng không phải thật sự là tường, mà là từng ngọn núi to nối thành một mảnh. Đây là một tòa pháo đài thiên nhiên cực lớn. Đang làm gì? Thế nào ngay cả kiếm bào cũng không mặc vậy? Bởi vì hiện tại còn chưa phải quá khuya, phía trước hùng quan vẫn có người đến người đi liên tục. Muốn đi vào trong đó, ngoại trừ phải có được lệnh tín giống như Độc Cô Chư làm công cho Độc Cô Cửu Phù ra, phải mặc kiếm bào màu vàng, loại như Vu Nhai, ngay cả kiếm bào cũng không mặc, tất nhiên sẽ lộ vẻ vô cùng bắt mắt. Binh lính trấn thủ quan ải tất nhiên chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra hắn. Bọn họ đều trợn mắt nhìn. Vinh đệ đồng hành, ta tới để hỏi chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tránh bị ngộ thương. Vu Nhai cũng không lập tức thể hiện một bộ dạng muốn mạnh mẽ xông qua, mà là vẻ mặt tươi cười hỏi. Trong trí nhớ của đồ cặn bã Vu Nhai, hắn chỉ tìm được chuyện mạnh mẽ xông vào này, nhưng không có gì khác. Đương nhiên hắn phải hỏi rõ, nếu như cứng rắn xông vào, người ta trực tiếp phái một địa binh sư đi ra, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp tự cắt cổ mình sao? Nếu vậy sẽ tương đối phiền muộn. Bởi vì lúc trước đánh quá thoải mái, khí thế không giảm chạy tới, lại quên mất trước đó phải hỏi rõ chuyện cứng rắn xông vào sẽ thế nào. Ừ, hỏi rõ trước, nếu như chuyện không thể làm, vậy vẫn nên nghĩ biện pháp khác. Phương thức làm lớn chuyện lại không phải chỉ có một loại. Về phần ánh mắt của người khác, hắn quan tâm cái rắm. Nếu như bao giờ cũng lưu ý tới ánh mắt của người khác, vậy hắn đã chết rất nhiều lần. Đồng hành, đúng vậy huynh đệ, ta trước đây cũng từng làm binh sĩ thủ thành. Công việc này thật khổ cực, phải đứng suốt một ngày đêm. Vu Nhai rất nhanh đã lôi kéo vị huynh đệ kia tới làm quen. Bởi vì đã từng làm qua binh sĩ thủ thành, khẳng định có đề tài chung để nói chuyện. Vị binh sĩ trấn thủ quan ải kia lập tức bị lừa dối, sửng sốt một chút. Chỉ có điều rất nhanh lại cảnh giác, khoan đã, ai là huynh đệ với ngươi? Trước tiên nói rõ một chút, ngươi đang làm gì? Huynh đệ, ta đương nhiên là người của Độc Cô gia. Không nói chuyện thủ thành, cho dù chỉ tính huyết mạch Độc Cô gia, không phải đều là huynh đệ sao? Ta vẫn rất hâm mộ các ngươi có thể làm binh sĩ ở Độc Cô thần thành. Khổ cực thì cực khổ, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với ta khi ở bên ngoài. Vu Nhai lại nói loạn một hồi, khiến vị binh sĩ trấn thủ quan ải bị lờ tới mức hôn mê. Đúng rồi huynh đệ, cho hỏi chút chuyện đi. Nếu cứng rắn xông qua, có phải trực tiếp xông qua là được hay không? Nghe nói đã rất lâu không có ai cứng rắn xông qua, có phải mức độ khó rất lớn hay không? Liệu có đại cường giả siêu cấp nào có thực lực lớn hơn người cứng rắn xông qua hai đẳng cấp đi ra, trực tiếp tiêu diệt người cứng rắn xông qua hay không? Khi Vu Nhai cảm giác mình lừa được rồi, cuối cùng mới hỏi về chuyện cứng rắn xông qua. Binh sĩ trấn thủ quan ải từ nhỏ đã ở ngay trong Độc Cô gia, không thế nào ra ngoài, đâu có thể là đối thủ của Vu Nhai. Mặc dù có chút nghi ngờ, chỉ có điều vẫn nói ra chuyện cứng rắn xông qua. Nói như vậy, chỉ cần mạnh mẽ xông qua, thì thì không thể quay đầu lại, không thể rời khỏi. Sống chết có mạng, chỉ có bước qua được mỗi một hùng quan kiếm hoàn mới tính là thành công. Vu Nhai nghe thấy lời binh lính trấn thủ quan ải này nói, vội hỏi. Hơn nữa, quan ải của mỗi kiếm hoàn phía sau, độ khó càng cao. Giống như kiếm hoàn thứ 7, độ khó vẫn là thấp nhất. Dù vậy vẫn không có mấy người dám xông vào. Làm vậy còn không bằng đi làm nhiệm vụ, cống hiến cho gia tộc để vào còn dễ hơn nhiều. Bởi vì mạnh mẽ xông vào mặc dù không có tội, cũng là một loại khiêu chiến đối với gia tộc, sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Binh sĩ trấn thủ quan ải giảng giải rất cặn kẽ. Nghiêm ngặt tới mức nào, chắc chắn sẽ không cao hơn 2 đẳng cấp lớn, mà là do tất cả binh sĩ trấn thủ quan ải chúng ta kết trận. Đừng coi thường binh sĩ trấn thủ quan ải nho nhỏ chúng ta. Tuy rằng binh sĩ trấn thủ quan ải kiếm hoàn thứ 7 chúng ta cũng không cường đại, nhưng nhân số có thể nhiều tới mấy trăm người. Ha ha, chỉ bằng những người ở kiếm hoàn thứ 8 đó làm sao có thể xông qua được. Cho dù người tới là đệ tử áo bào tím, cũng không nhất định có thể qua được. Binh sĩ trấn thủ quan ải cuối cùng nói ra điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên, hắn phát hiện ở ngoài quan ải đột nhiên xuất hiện thêm một đám người. A, thế nào lại có nhiều người tới như vậy? Bọn họ đang làm gì vậy? Độc Cô Chư cùng một đám hàng xóm của hắn lũ lượt chạy tới. Bọn họ mỗi người đều nhìn quanh, từng người trước mắt, hai mặt nhìn nhau. Bon đầu, bọn họ vốn cho rằng sau khi mình chạy tới sẽ nhìn thấy một đại chiến có 1-0-2. Kết quả Độc Cô Nhai kia không ngờ lại cùng binh sĩ trấn thủ quan ải đứng ở nơi đó đang thân thiết nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người nhìn về phía Độc Cô Chư cùng Chu Thẩm, trên trán lộ ra một dấu chấm hỏi. Độc Cô Chư cũng đang đứng trước mắt. Độc Cô Nhai này, a, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Vu Nhai hiện tại. So với Độc Cô Nhai trước đây, rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Điểm duy nhất tương đồng chính là, hắn vẫn xem mình là bằng hữu. A, tất cả đều tới xem ta sẽ cứng rắn xông qua thế nào. Vu Nhai nghe xong những lời này, trong lòng đã trấn tĩnh, nói. Nhìn ngươi, cái gì? Cứng rắn xông qua? Ngươi muốn cứng rắn xông qua sao? Ầm, Vu Nhai trực tiếp cầm một thanh đao chém tới. Huynh đệ trấn thủ quan ải đáng thương trực tiếp mềm nhũn, thật xin lỗi huynh đệ, ta muốn cứng rắn xông qua. Lát nữa đao kiếm không có mắt, ngươi trước hết cứ nằm ở chỗ này, tránh bị ta ngộ thương thì tốt hơn. Huynh đệ trấn thủ quan ải quả nhiên đủ kiên quyết, bị như thế vẫn không có ngất đi, run rẩy nâng tay lên. Sợ rằng hắn cảm thấy rất phiền muộn đối với chuyện Vu Nhai lừa dối tình cảm của hắn. Ta không lừa ngươi. Trước đây ta đúng là binh sĩ thủ thành. Ngay trong nháy mắt khi Vu Nhai vừa dứt lời, một tiếng keng vang lên. Kiếm quang chớp động. Trong khi ánh sáng chiếu sáng phía chân trời, mấy binh sĩ trấn thủ quan ải trợn trừng mắt nói. Ngươi làm gì vậy? Ngươi lại dám động thủ ở Độc Cô gia? Không muốn sống tiếp nữa sao? Ta muốn cứng rắn xông qua. Vu Nhai không để ý tới vị huynh đệ vừa bị hắn lừa gạt tình cảm nữa, trực tiếp xoay người bước về phía kiếm quang kia. Cái gì? Cứng rắn xông qua sao? Tất cả binh sĩ trấn thủ quan ải hai mặt nhìn nhau. Thiếu chút nữa thì bọn họ quên mất cứng rắn xông qua là thế nào. Đúng vào lúc này một vị nhìn bộ dáng dường như là tướng lĩnh từ trên hùng quan nhảy xuống nói. Ngươi nói ngươi muốn cứng rắn xông qua sao? Ngươi là người Độc Cô gia sao? Không sai. Vu Nhai gật đầu. Sau đó trực tiếp ném ra giấy thông hành do Độc Cô Chiến U để lại cho hắn. Vị tướng lĩnh kia sau khi nhận lấy giấy thông hành, nhìn lướt qua, chợt ánh mắt ngưng trọng. Hắn cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp đưa trả giấy chứng nhận trở lại. Đúng là người của Độc Cô gia không sai. Chỉ có điều ngươi xác định ngươi muốn cứng rắn xông qua ải sao? Không phải nói bất kỳ người nào, chỉ cần cứng rắn xông qua được, không quay đầu lại là được sao? Nói cũng phải, thiếu chút nữa thì quên mất. Vị tướng lĩnh kia ngẩng đầu nói, phiền tất cả mọi người nhập quan tản đi. Tất cả binh sĩ lập tức tập hợp. Còn nữa, 5 tướng lĩnh trấn thủ quan ải các ngươi cũng theo ta vào trận. Theo lời vị tướng lĩnh này nói, tất cả mọi người đã kịp phản ứng. Mỗi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền bắt đầu hành động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, sống chết có số. Bất kể là người bình thường nhập quan hay binh sĩ trấn thủ quan ải, đều rất nhanh đã làm tốt chuyện của mình. Cùng lúc đó, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện năm tướng lĩnh trấn thủ quan ải, xem ra đã hơi lớn tuổi, không mặc kiếm bào, cười lạnh hạ xuống phía sau các binh lính. Người muốn mạnh mẽ xông qua ải kia, hiện tại ngươi có thể xông qua ải. Vị tướng lĩnh kia nói, chờ một chút, không phải nói chỉ có binh sĩ thôi sao? Vì sao sáu gã tướng lĩnh các ngươi cũng cùng nhau xông tới vậy? Vu Nhai hỏi. Tuy rằng thoạt nhìn những tướng lãnh này không phải quá cường, nhưng hắn vẫn phải hỏi rõ, không nên phung phí sức lực của mình chứ. Đó là đối với con cháu của Độc Cô gia. Nhưng ngươi bây giờ là kẻ trên người đang mang tội, cho nên tướng lĩnh chúng ta cũng phải cùng nhau xông lên. Đương nhiên, chúng ta chỉ là tiểu tướng bình thường nhất mà thôi. Ngươi không cần lo lắng sẽ có cường giả siêu cấp tới ngăn cản ngươi qua ải. Vu Nhai ngẩn người một lát, lại nhìn vị huynh đệ trấn thủ quan ải kia một chút. Trời ạ, may là mấy tướng lĩnh này quả thực không tính là quá mạnh. Nếu không ngươi sẽ hại chết ta biết không? Nếu như huynh đệ trấn thủ quan ải kia còn có ý thức, nhất định sẽ lao tới liều mạng với Vu Nhai. Ngươi lừa gạt tình cảm của người trấn thủ quan ải như ta còn không nói, còn oán ta. Ta nào biết ngươi là người đang mang tội chứ? Ngươi xuất hiện đã bắt đầu lừa dối, nào có cho ta thời gian để nghi ngờ. Đã như vậy, ta đây xông vào. Sống chết đã có số. Vu Nhai thu hồi ánh mắt. Trong nháy mắt hắn phát ra tướng khí mãnh liệt. Kiếm vung lên. Kiếm quang màu u lam vẽ thành một đường lao thẳng tới quan ải của kiếm hoàn thứ bảy. Trong trước mắt nó liền biến mất, sau đó nháy mắt lại phát ra tiếng nổ. Người cứng rắn xông qua, bất kể là thứ hạng nào, trong nháy mắt xông qua ải chính là kẻ địch. Giết không tha, giết không tha. Trong nháy mắt, dường như cả hùng quan đều đang run rẩy. Trong lòng Vu Nhai thầm thở dài, Độc Cô gia thực sự đáng sợ. Mặc dù chỉ là những binh sĩ trấn thủ quan ải nho nhỏ, vẫn có thể ngưng kết ra một lực lượng cường đại. Bởi vì vinh quang của kiếm, bởi vì dòng họ Độc Cô, không quan tâm vinh quang của ngươi là cái gì, Vu Nhai ta không lạ gì hết. Giết! Tiếng hô, tiếng kim loại va chạm vang lên, tiếng huyền khí phát nổ, tiếng hùng quan chấn động. Vẫn ở phía dưới nguyệt quan, Độc Cô Chư cùng đám người Chu Thẩm nắm chặt nắm đấm, mồ hôi đã sớm ướt đẫm toàn thân bọn họ. Ngay cả phía sau bất chi bất giác có vô số người vây xem, lúc nào cũng không biết. Bọn họ nhìn chằm chằm về lối vào hùng quan. Đáng tiếc, ngoại trừ những âm thanh kia ra, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy màu sắc cạo từng kiếm quang mà thôi. Trong lòng chỉ hy vọng hùng quan không cần yên bình. Bởi vì chỉ có không yên tĩnh mới có thể có nghĩa là Vu Nhai còn sống, còn đang chiến đấu. Bên trong truyền tới khí tức, khiến đám người Độc Cô Chư không có nửa điểm lòng tin đối với Vu Nhai. Thật đáng tiếc, sự yên tĩnh vẫn phải tới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên ở bên trong hùng quan. Sau đó toàn bộ hùng quan trở lại yên tĩnh, tim mọi người cũng nâng lên theo. Cho dù bọn họ và Vu Nhai không quen biết, đúng vào lúc này, kiếm quang lại xuất hiện. Giống như một trận cuồng phong từ bên trong hùng quan điên cuồng thổi ra. Khí tức sắc bén ép tới mức mọi người bên ngoài không thở nổi. Dường như mỗi làn gió nhẹ đều là một thanh kiếm, đều do huyền khí tạo thành kiếm. Vạn kiếm quyết, phá. Đúng lúc này, bên trong hùng quan truyền đến một tiếng quát lớn. Đám người bên ngoài chỉ có thể từ những tia sáng kia nhìn thấy được ảnh ngực của một thanh kiếm. Gió càng sắc bén, ảnh ngực của kiếm kia trong giây lát tăng cường, trong nháy mắt liền biến mất. Keng keng keng, vô số âm thanh ở bên trong hùng quan truyền ra. Trong lúc còn kèm theo mấy tiếng kêu gào đau đớn, sau đó lại trở về yên tĩnh. Lần này sự yên tĩnh diễn ra một hồi lâu, chỉ có thể bọn họ loáng thoáng nghe được bên trong truyền tới những tiếng rên rỉ. Đột nhiên, một hình ảnh màu tím từ trên trời hạ xuống, thật nhanh đã tiến vào trong hùng quan. Sau đó tất cả lại trở nên yên tĩnh. Độc Cô Chư và Chu Thẩm liếc mắt nhìn nhau. Độc Cô Chư đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái, rất nhanh lại phóng về phía bên trong hùng quan. Sau đó hắn liền ngây người, chỉ thấy trước mắt, các binh lính mặc áo giáp trấn thủ quan ải đang ngã trái ngã phải. Có vài người chậm rãi đứng lên, có vài người lại còn ngã trên mặt đất nhe răng nhếch miệng rên rỉ. Hắn tiếp tục đi tới phía trước, nhưng lại không thấy có thân ảnh màu tím đã tiến vào trước đó. Chỉ có 6 gã tướng lĩnh đang cười khổ. Còn vách núi ở một phía của Hùng Quan, mấy trăm thanh kiếm cắm vào trong vách đá, với các hình dáng tương đồng, rõ ràng đều là kiếm của các binh lính trấn thủ quan ải. Độc Cô Gia gần như tự ghép thành một khối, lại dường như chư hầu. Các binh lính tất nhiên không có khả năng đều là huyền binh giả. Không thiếu người là người bình thường, đã dung nhập kiếm huyền binh thất bại, giống như Vu Nhai trước đây. Nói cách khác, trước đây nếu như Vu Nhai đồng ý tiếp tục ở lại Độc Cô Gia, còn có thể ở chỗ này tham gia quân ngũ. Chỉ có điều dòng họ Độc Cô này sẽ bị tạm thời cướp đoạt. Mãi đến khi ngươi nhận được công lao, hoặc dung nhập huyền binh bản mạng khác cũng đạt được thành tích mới có thể lấy trở về. Cũng không phải nói Độc Cô Gia nhất định phải dung nhập kiếm huyền binh. Điều này hoàn toàn khác với lời của người chấp hành hình kiếm các đã nói với Vu Nhai lúc hắn bị đuổi ra khỏi Độc Cô Gia. Thật buồn cười, Độc Cô Gia nhiều người như vậy, làm sao có thể mỗi người đều dùng kiếm. Cho nên mới nói, trước đây cũng không cho đồ cặn bã Vu Nhai có cơ hội tham gia quân ngũ, mà trực tiếp định tội giảng vạn kiếm xuyên tim. Bởi vậy, huyền binh trên người những người này cũng không phải là huyền binh bản mạng, cho nên Vu Nhai mới có thể lợi dụng được những thanh kiếm này. Mặc dù chỉ là binh lính bình thường, nhưng bọn họ từ nhỏ đã được rèn luyện ở trong Độc Cô Gia, không dung nhập huyền binh bản mạng, cũng đạt tới thực lực trưởng binh giả cửu đoạn. Mấy trăm người cùng tiến lên, hơn nữa thuộc về kiếm trận Độc Cô Gia, lực lượng cũng không yếu. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Vu Nhai nắm giữ kiếm kỹ của Phong Doanh. Kiếm kỹ của Phong Doanh đối phó với người bình thường là tốt nhất. Vu Nhai, hắn ra sao rồi? Độc Cô Chư Lôi kéo một tiểu tướng, ngây người hỏi. Xông qua ải thành công, thực sự đáng sợ. Người như vậy tại sao hiện tại mới đến cứng rắn xông qua ải chứ? Vị tướng lĩnh trước kia cười khổ nói. Nghĩ đến tội danh của Vu Nhai, hắn cũng cảm thấy bình thường trở lại. Chỉ có điều hình như huyền binh bản mạng của hắn không phải là kiếm. Đã qua. Thật sự đã qua rồi sao? Đúng vậy, đã qua. Chắc hẳn hắn sẽ đi tới trước Hùng Quan kiếm hoàn thứ 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369. Gần đây lưu hành chạy bộ đúng lúc này, phía sau lại xuất hiện âm thanh thứ hai. Khi nhìn lại, rõ ràng là một nam tử trung niên. 6 gã tướng lĩnh phía trước nhanh chóng kêu lên đại nhân. Nam tử trung niên gật đầu, phân phó xuống. Ban đầu, hắn chỉnh đốn trật tự, đuổi hết đám người tới xem náo nhiệt ra ngoài, bao gồm Độc Cô Chư. Đương nhiên, rất nhanh người nắm giữ hoàng bào nhanh chóng tiến vào khu vực kiếm hoàn thứ 7, cũng xông về phía Hùng Quan kiếm hoàn thứ 6. Độc Cô Chư buồn bực. Hắn chỉ là một đệ tử áo bào đỏ mà thôi, không thể qua đó nhìn. Đột nhiên, hắn nghĩ đến lệnh tín của Độc Cô Cửu Phủ. Hắn lấy ra, sau đó nghênh ngang vượt qua trạm kiểm tra. Độc Cô Cửu Phủ vừa mới chết, chuyện còn chưa bị truyền ra. Hùng Quan tại kiếm hoàn thứ 7 cũng không tính là khó khăn. Vu Nhai tiếp tục đi tới. Đúng như nam tử trung niên kia, chắc là chỉ huy cao nhất của Hùng Quan kiếm hoàn thứ 7 đã nói. Mục tiêu của hắn chính là Hùng Quan kiếm hoàn thứ 6. Chỉ xông qua kiếm hoàn thứ 7 vẫn quá yếu, ảnh hưởng không lớn. Điều hắn muốn chính là ảnh hưởng. Hắn muốn đi gặp kẻ đã đứng phía sau màn độc thủ kia, thậm chí là người phụ thân kia phải gọi hắn đến. Nếu muốn báo thù, muốn tìm ra kẻ đứng phía sau màn hạ độc thủ, muốn rửa đi cái gọi là tội danh kia, đề phòng bọn họ sẽ có lý do đối phó với người của chính mình, vậy nhất định phải làm điều gì đó. Chỉ dựa vào Độc Cô Chiến U là không được. Độc Cô Chiến U cùng mình không thân cũng chẳng quen, không thể bảo đảm dưới tình trạng không có lợi ích và các loại áp lực sẽ không phản chiến. Cho nên hắn vẫn tiếp tục chấp hành sách lược của hắn khi ở Thiên Kiếm Hùng Quan, chính là làm lớn chuyện, khiến cho cao tầng của Độc Cô Gia phải quan tâm. 2 giờ sau, Vu Nhai mới đứng ở trước kiếm hoàn thứ 6 Hùng Quan. Giữa các kiếm hoàn có khoảng cách rất lớn,

chỉ có những người có ma thú bay mới có thể điên cuồng bay tới. Đồng thời, tất nhiên cũng có không ít ma thú bay bắt đầu truyền tin tức lại. Độc Cô Chư cùng một gã áo bào đỏ khác cưỡi ngựa, chạy rất nhanh. Cuối cùng, bọn họ đã tới được Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 5. Đáng tiếc khi bọn họ tới nơi, vẫn chậm một bước. Vu Nhai cũng đã xông qua. Ta nói này huynh đệ, ngươi có thể tìm được ma thú bay hay không? Trong lòng Độc Cô Chư thầm vui mừng cho Vu Nhai, nhưng không thể nhìn thấy phong thái của Vu Nhai lại cảm thấy thật sự phiền muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, mang đến cuồng phong cứng rắn xông qua, hơn nữa còn phá ba cửa ải. Là bằng hữu duy nhất của Vu Nhai ở trong Độc Cô Kiếm Thành, lại không thể vì hắn chờ uy sao được. Ách, ta thử một chút xem sao. Hai người lại thừa dịp Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 5 hỗn loạn, sau đó lấy được một con ma thú bay nhị giai. Bọn họ lại bay miệt mài. Cuối cùng, từ phía xa bọn họ đã có thể thấy kiếm quang trùng kích, kiếm khí ngang dọc. Hùng Quan chấn động, sau đó lại không có gì nữa cả. Bởi vì ma thú bay quá nhiều, trực tiếp chắn chiến trường phía trước. Được rồi, cho dù không có những ma thú bay này, muốn xem được cuộc chiến đấu phía bên trong Hùng Quan, thật sự cũng không thể. Chen cái gì mà chen? Hai kẻ áo đỏ nho nhỏ như các người ngồi trên một con ma thú bay tệ hại, ở chỗ này làm cái gì? Độc Cô Chư vốn có ý định chen qua, kết quả ma thú bay quá nhiều, hai người bọn họ lại kém như vậy. Bị xa lánh cũng là bình thường, không có cách nào, hai người chỉ có thể hạ xuống đất, sau đó lẩn vào bên trong. Bên trong có rất nhiều người, cũng có rất nhiều cường giả. Thậm chí ngay cả đệ tử Ngân Bảo cũng chú ý, chỉ có điều những người này đều không có liên quan gì tới Độc Cô Chư. Hắn đã lẻn vào cách Hùng Quan không xa, từ chỗ hạ xuống đất đến khi lẩn vào tới đây đã tốn hơn nửa canh giờ. Nhưng trận chiến đấu bên trong còn chưa kết thúc. Sẽ thắng sao? Vu Nhai sẽ thắng sao? Ong! Đây là cái gì vậy? Lực lượng thật là đáng sợ. Ngay cả không khí cũng đang vặn vẹo. Có người chợt kêu lên. Trong giây lát, Hùng Quan chấn động. Một khí tức khiến người ta khiếp sợ đột nhiên từ trong cửa Hùng Quan vặn vẹo vọt ra. Những người có thực lực cường hãn thậm chí có thể thấy không gian vặn vẹo. Nếu như Độc Cô Cửu Tà ở chỗ này nhất định sẽ biết. Đây là một kiếm khủng bố nhất của Vu Nhai. Vu Nhai đã đạt tới Hoàng Binh Sư. Một kiếm này hiển nhiên càng khủng bố hơn so với trước. Ta có thể qua không? Hùng Quan Kiếm thứ 4 hoàn bên trong. Không biết từ lúc nào toàn thân Vu Nhai đã nhuốm máu. Bộ trang bị của Lý Thân Phách được cải tạo lại. Mặc trên người hắn đã sớm biến thành rách nát. Tóc tai hắn rối bời. Kiếm huyền tinh biển sâu trong tay lại bị hủy. Biến thành một thanh kiếm gãy. Chỉ có điều trong Hùng Quan, ngoại trừ có vài nhân vật lớn vô cùng cường đại đứng trong góc tối nào đó ra, lúc này chỉ có một mình hắn vẫn đứng thẳng. Ánh trăng hình như cũng khiếp sợ trước kiếm ý của Vu Nhai, lén lút trốn dưới ánh mặt trời. Ánh nắng buổi sáng sớm đang chiếu xuống mặt đất của Độc Cô Thần Thành. Dưới Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 4, Vu Nhai đón ánh sáng mặt trời chiếu xuống, người mặc áo giáp đầy máu, đi từng bước một về phía trước. Trải qua một buổi tối gây náo động, chuyện dần dần được truyền ra. Chỉ ít từ kiếm hoàn thứ 4 đến kiếm hoàn thứ 9, gần như đều nghe nói về tin tức có người cứng rắn xông qua. Những người tới xem càng lúc càng nhiều. Các loại ma thú bay đông không kể xiết, gà bay chó sủa. Những nhân vật lớn kia cũng bắt đầu quan tâm. Bởi vậy, lúc hắn khiêu chiến ở Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ 4, có một vài cường giả siêu cấp của Độc Cô gia đã ở phía trên đài quan sát. Chỉ có điều bọn họ cũng không xuất hiện và đến gần Vu Nhai. Đặc biệt là sau khi nghe được bối cảnh của Vu Nhai, bọn họ cũng không nhịn được nhíu mày. Mục đích của Vu Nhai, bọn họ nhìn liền hiểu rõ. Bên trong Độc Cô gia không ít những tranh đấu. Bây giờ không phải là thời điểm để bọn họ xuất hiện. Lại nói, biểu hiện của Vu Nhai bây giờ cũng chỉ là xuất chúng mà thôi. Không ít những đệ tử có chút cường đại cũng có thể làm được. Về phần Kim Bào, chỉ cần không phải tuổi tác quá nhỏ, thực lực không triển khai ai, so với hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Căn bản không cần khiến toàn thân nhuốm máu như vậy. Vu Nhai hiện tại cũng đã 21 tuổi. 21 tuổi với thực lực này ở Độc Cô gia cũng không phải là hiếm thấy. Cũng như Độc Cô Cửu Tà đã nói trước đây, nắm giữ huyết mạch của Độc Cô gia, hơn nữa rất có thể là huyết mạch trung tâm, không đạt được thực lực như vậy mới gọi là kỳ quái. Điều duy nhất khiến cho những nhân vật lớn kia chú ý là kiếm kỹ của Vu Nhai. Tất cả đều không phải là kiếm kỹ của Độc Cô gia, nhưng lại vô cùng cường đại. Đặc biệt một kiếm cuối cùng, thật sự có chút phong thái thần kiếm kỹ. À, còn có một điều tương đối đáng chú ý, chính là huyền binh bản mệnh nhập thể của Vu Nhai cũng không phải là kiếm, lại nắm giữ kiếm kỹ như vậy, thiên phú dùng kiếm như vậy, để cho bọn họ có chút cảm thán. Người hãm hại hắn thật quá lãng phí. Đúng vậy, giống như Độc Cô Chiến U, thiên phú dùng kiếm như vậy, trước đây không thể dung nhập kiếm huyền binh, quả thực đáng chê cười. Không hơn, các nhân vật lớn này cũng chỉ tới xem náo nhiệt. À, có lẽ có thể còn cảm thán một chút, khoảng thời gian tới sẽ có không ít người cứng rắn xông qua, sẽ có không ít người trong trước mắt sẽ bắt đầu bạo phát. Tiểu tử này đã mang tới một trận cuồng phong cho Độc Cô gia. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Tiểu Thúy, tìm một nơi không có ai, dưỡng thương một chút trước đã. Vu Nhai không để ý tới nhân vật lớn cùng nhân vật nhỏ gì đó của Độc Cô gia. Hiện tại, trên người hắn đều là vết thương. Nếu muốn lại tiếp tục xông qua cửa ải tiếp theo gần như là không có khả năng. Tốt nhất tìm một chỗ dưỡng thương cho tốt trước rồi nói sau. Hơn nữa, hắn cũng muốn tránh đám người vây xem kia. Cũng không có quy định nào buộc hắn phải liên tục xông qua. Sau khi bước vào kiếm hoàn thứ tư, Vu Nhai muốn đi tới đã không thể thuận lợi như vậy nữa. Thực lực của đám người nơi này càng lúc càng cao. Hơn nữa những người nghe được tin tức càng lúc càng nhiều. Mỗi người đều muốn trực tiếp tới xem thử bộ dạng người cứng rắn xông qua thế nào. Thậm chí có những người trực tiếp tiến hành khiêu chiến đối với hắn. Thừa dịp người cứng rắn xông qua này đang lúc uy danh hiển hách để khiêu chiến, không phải sẽ khiến cho hào quang của mình thêm sáng sao? Người vô sỉ ở Độc Cô gia cũng không phải là số ít. May mà hắn triệu hoán được Tiểu Thúy tới, trực tiếp chở hắn bay đi. Tiểu Thúy một đường từ Bắc Đấu tới đây. Có Tiểu Thúy ở đây, hắn muốn chạy trốn mới có bảo đảm. Hiện tại Vu Nhai cũng không muốn đuổi nó đi. Ngao một tiếng, Tiểu Thúy trực tiếp hạ xuống bên trong một vùng núi không người tại khu quạt kiếm nào đó trong kiếm hoàn thứ tư. Sau đó tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm được một sơn động bí ẩn, mới dừng lại, đi vào bên trong. Tiến vào trong, Vu Nhai không nói hai lời liền bắt đầu chữa thương. Khi hắn tháo trang bị trên người xuống, lúc này mới phát hiện, toàn thân không có mấy chỗ không bị thương. Quả thực chính là vô cùng thê thảm. May là trước đây, khi còn ở tiểu thành Thanh Man, hắn đã lấy không ít thuốc trị thương. Vu Nhai tuét miệng băng bó vết thương cho mình. Hắn không nhịn được lại nhớ tới Thủy Tinh. Nàng tu luyện Quang Ma Kinh, sợ rằng năng lực chữa thương hẳn đã mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Hoàng Đạo Vô Cực nhớ tới đối thoại quỷ ông, quỷ bà ở trong ngục giam tại phủ thành phủ Bắc Đấu Thành. Nghĩ đến giọng nói ôn nhu của nàng, Vu Nhai cảm giác mình thật sự đã chìm sâu vào trong tình cảm này. Đột nhiên, trong đầu hắn lại xuất hiện gương mặt của Độc Cô Vận Nhi. Đồ cặn bã, nhìn một chút đi. Khả năng nhìn người của ngươi thế nào? Khả năng nhìn người của ta thế nào? Ngươi tốt nhất vẫn là nhanh chóng tan đi thôi. Nếu như đồ cặn bã Vu Nhai còn có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói. Thời điểm ban đầu tiểu tử ngươi không phải cũng vô cùng tự ti sao? Còn không phải là do người ta chủ động sao? Đương nhiên, hiện tại đồ cặn bã Vu Nhai đã tan ra gần hết, không có khả năng phản bác. Sau khi xử lý vết thương trên người xong, Vu Nhai cười khổ nhìn mình có chút giống như xác ướp. Xem ra muốn đi ra ngoài tiếp tục xông qua ải cũng không biết phải đợi tới khi nào. Cũng không biết xông qua liền bốn cửa ải như vậy có thể vẫn quá yếu hay không. Nhưng không cần vội. À, đúng vậy, không phải còn có hai sợi rễ hắc ám sao? Không biết có thể dùng nó để chữa thương hay không? Ừ, trước hết phải xem qua công pháp Hoàng Binh Sư của thần huyền khí điển một chút rồi nói sau. Vu Nhai không kích động. Tình cảnh lúc ở Thiên Kiếm Hùng Quan đột phá thiếu chút nữa bị nổ vì quá no vẫn còn sờ sờ ở trước mắt. Tuy rằng hắn đã đạt tới Hoàng Binh Sư cũng không dám làm loạn. Rất hiển nhiên, nửa đoạn rễ này không phải là vật tầm thường. Xem ra lần sau nhất định phải cảm ơn tiểu hắc. Lấy thần huyền khí điển ra, Vu Nhai lật tới trang hoàng binh sư. Trong nháy mắt, mấy đạo huyền ảnh liền hiện ra trước mắt Vu Nhai. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là một vương miện sáng ngời. Sau đó là mấy đạo ảo ảnh vây quanh vương miện biến hóa khôn lường. Vu Nhai không biết đây là ý gì. Dường như những huyền ảnh đang quỳ lại xung quanh vương miện vậy. Đột nhiên, huyền ảnh vương miện tiêu tan, lại biến thành huyền ảnh hình một người. Huyền ảnh này mang theo khí tức của vương miện. Sau đó, từng huyền ảnh xung quanh đột nhiên dung nhập vào trong đó, vô cùng vô tận. Đúng vậy, sau khi từng huyền ảnh dung nhập vào, sẽ sinh ra huyền ảnh mới. Động tác giống nhau, từng huyền ảnh dung nhập vào trong hình người do vương miện hóa thành, lộ vẻ cực kỳ quỷ dị. Vu Nhai nhìn thấy có chút không hiểu. Hắn đóng thần huyền khí điển lại, sau đó lại mở ra. Lúc này cảnh tượng vừa rồi lại lặp lại. Vu Nhai cũng không đi lật xem chữ trên công pháp Hoàng Binh Sư trước, mà chậm rãi thể ngộ huyền ảnh. Dần dần, hắn cũng cảm nhận được vài điều. Thần huyền khí điển dường như đang nói với hắn, khi Linh Binh Sư đột phá đạt được Hoàng Binh Sư, cái vương miện ngưng kết đi ra kia cũng không phải để trang trí, là có tác dụng thực sự, giống như vương miện này hóa thành huyền ảnh hình người vậy. Lấy thân là hoàng, lấy huyền binh là các thần, lấy huyền khí là các dân, sáng lập thịnh thế. Khi cảm ngộ đến lúc này, Vu Nhai cảm giác trong cơ thể dường như có thứ gì đó nổ tung, huyền khí bắt đầu náo động. Đồng thời, huyền binh điển không ngờ huyễn hóa ra cục gạch cực lớn, xoay chuyển ở trong đan điền. Cùng lúc đó, các huyền binh liền dưới sự xoay chuyển của cục gạch cực lớn này, hình thành một tổ hợp kỳ quái, giống như các thần và quân vương chân chính. Không đúng, không phải lấy thân làm hoàng, mà là lấy huyền binh điển làm hoàng sao? Còn nữa, huyền ảnh vô cùng vô tận này là sao? Vu Nhai khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh. Huyền binh điển tính lừa gạt mình sao? Hừ lạnh một tiếng, lúc này Vu Nhai cũng thể hiện ra ngạo khí của hắn, nhưng không hoàn toàn dựa vào huyền binh điển mà đột nhiên ngưng kết ý thức. Ý thức trực tiếp hạ xuống trên cục gạch cực lớn này. Một tiếng nổ vang phát ra. Vu Nhai chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt trở nên linh động. Một cổ khí phách từ trong bạo phát ra ngoài. Như hắn đã đoán trước, cũng không phát sinh chuyện huyền binh điển phản kháng. Trong nháy mắt khi ý thức của Vu Nhai thâm nhập, nó liền nhường lại. Không, cũng không phải nhường lại, mà trực tiếp tiếp nhận ý thức của Vu Nhai. Sau đó khai thông tất cả huyền binh và huyền khí toàn thân. Trong thoáng chốc, Vu Nhai hình như nhìn thấy, mỗi giọt huyền khí đều là một huyền ảnh. Mỗi giọt đều muốn dung nhập vào trong đó. Dường như hắn chính là huyền ảnh hình người được vương miện hóa thành. Cho đến lúc này, Vu Nhai mới đưa mắt nhìn tới văn tự công pháp Hoàng Binh Sư trên thần huyền khí điển. Hoàng đạo vô cực. Đập vào mắt hắn chính là bốn chữ lớn, đại biểu cho tên của thần huyền khí điển tầng thứ 5. Đồng thời, trên đó bắt đầu giảng thuật về phương pháp tu luyện tầng thứ 5. Vu Nhai cẩn thận đọc, nghiên cứu, cẩn thận lĩnh hội, bản thân cẩn thận cảm ngộ, dung hợp cùng huyền ảnh. Chỉ có điều, trong lúc nhất thời Vu Nhai vẫn không hiểu rõ được ý tứ của Hoàng đạo vô cực. Chẳng lẽ có ý là huyền ảnh vô cùng vô tận sao? Vô cùng vô tận như vậy thì phải đột phá như thế nào? Hắn lắc đầu, mỗi lần thần huyền khí điển đều muốn tu luyện đến mức đỉnh phong của đẳng cấp đó mới có thể biết được sự thật. Vu Nhai không để ý tới nữa, trực tiếp theo công pháp tu luyện. Thân thể hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự xem như là Hoàng Binh Sư. Chỉ có điều Vu Nhai không biết, bởi vì tu luyện thần huyền khí điển, bởi vì Hoàng đạo vô cực, giai đoạn Hoàng Binh Sư của hắn đối với người khác mà nói, càng thuần túy, càng bá đạo hơn. Bởi vì ở giai đoạn Linh Binh Sư, Vu Nhai vượt qua cực hạn rất nhiều, ở Hoàng Binh Sư sơ đoạn cũng có vẻ thông thuận vô cùng. Cuối cùng, Vu Nhai mới ý thức được, trước đó hắn đã hiểu lầm về huyền binh điển. Huyền binh bản mạng cùng bản thân vốn chính là một thể, không phân chia đây đó. Ý tứ thật sự của Hoàng Trinh là, Vu Nhai cùng huyền binh bản mạng là một bản. Lúc này hắn cũng hiểu được tình cảnh đột phá lúc trước. Đầu tiên là tất cả huyền binh xuất hiện vương miện, sau đó cũng không lộ ra binh linh, sau đó mới là huyền binh điển xuất hiện. Chỉ có điều huyền binh điển cũng không xuất hiện dưới hình dạng vương miện, mà là dưới hình dạng một cục gạch. Điều này cũng có ý nghĩa là hoàng không nhất định phải là vương miện, cũng có thể là cái khác. Chỉ cần hắn có khí tức hoàng giả là được. Lại một lần nữa chứng minh, huyền binh điển mới là huyền binh bản mạng của Vu Nhai. Những cái khác đều chỉ là vật phẩm phụ thuộc mà thôi. Không quan tâm là thôn thiên kiếm hay thí thần ma nhận mạnh tới mức nào, tất cả đều chỉ là vật phẩm phụ thuộc mà thôi. Đương nhiên, đổi thành người khác chỉ sợ cũng không có hoàng cùng thần, chỉ có hoàng cùng dân. Dù sao không phải ai cũng biến thái giống như Vu Nhai, có nhiều huyền binh như vậy. Khoan đã, lại sai rồi. Hẳn không phải là hoàng cùng thần, mà tất cả đều là hoàng. Chỉ có điều huyền binh điển là thái thượng hoàng mà thôi. Trong đầu Vu Nhai đột nhiên giống như có tia chớp lóe lên. Sau đó hắn liền khống chế được ý thức của mình thâm nhập vào trong tất cả huyền binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, muốn nổi danh. Ầm, một tiếng động vang lên. Vu Nhai cảm giác được các huyền binh chấn động. Hắn cảm giác được linh tính của bọn họ. Hắn cũng cảm giác được huyền khí bắt đầu dung hợp với lực lượng. Nói cách khác, hiện tại hắn mới thật sự phát huy lực lượng của các binh linh. Kế tiếp chính là tiến thêm một bước dung hợp, tăng cường lực lượng của các binh linh đến mức cao nhất. Đồng thời, nâng cao lực lượng binh linh là một quá trình khá dài. Tại sao ta lại có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nếu như có đầy đủ năng lượng? Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên truyền đến cảm giác kỳ quái. Hắn mới đạt được Hoàng Binh Sư 3 ngày mà thôi. Có kích động muốn đột phá nhất đoạn. Điều này quá kỳ diệu đi. Đã như vậy, hãy đột phá đi. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Chợt hắn lấy ra đoạn rễ hắc ám kia. Cắt ra một đoạn còn ngắn hơn so sánh với lần trước. Trực tiếp nuốt xuống. Lực lượng bá đạo lại sinh ra ở trong người hắn. Lần này Vu Nhai sớm có sự chuẩn bị, vận dụng công pháp Hoàng Binh Sư. Đồng thời tất cả huyền binh cũng chuyển động theo. Lần này không còn là bọn họ chủ động hành động nữa, mà là Vu Nhai mượn huyền binh điển khống chế bọn họ. Bởi vì hắn đã dung hợp vào trong tất cả huyền binh, chính là cái gọi là Hoàng. Hắn mới là trung tâm của tất cả. Hiện tại đã cách thời điểm Vu Nhai xông qua Hùng Quan Kiếm Hoàn thứ tư 3 ngày. Chuyện hắn cứng rắn xông qua đã tạo thành một cơn lốc truyền tới toàn bộ Độc Cô Thần Thành. Hiện tại không ít con cháu Kim Bào, Ngân Bào của Độc Cô gia đều đã nghe nói tới, đồng thời cũng tìm hiểu rõ ràng chuyện của Vu Nhai. Độc Cô Chiến U cũng bắn tiếng, chỉ cần Vu Nhai xuất hiện, có thể tiến hành thẩm lý và phán quyết một lần nữa. Hắn cơ bản đã có thể xác định Vu Nhai bị hãm hại. Đúng vậy, 3 ngày, Độc Cô Chiến U đã điều tra gần hết mọi chuyện, chỉ còn có một vài điều cần xác nhận. Chính là Vu Nhai rốt cuộc có phải là huyết mạch của Độc Cô gia hay không? Bởi vì theo như lời Vu Nhai nói, cũng không tìm được người nào có tên như phụ thân hắn. Có thể là có người mạo danh, cũng có thể là người của họ Độc Cô ở đại lục khác. Trước đây người kia nói thử máu hắn, có lẽ vì muốn mưu đoạt huyền khí của mẫu thân Vu Nhai, lấy để chế luyện kiếm huyền binh, cho nên mới cố ý ném hắn trở thành người của Độc Cô gia. Về phần mấy người trước đây từng dính dáng vào vụ án này, tạm thời một người cũng không tìm được. Chỉ tìm được nhân chứng có liên quan lúc đó mà thôi. Nhưng thông qua đó có thể chứng minh Vu Nhai bị hãm hại. Nói ví dụ như, sự kiến giáo quan kiếm đường cùng người chấp pháp bị Vu Nhai công kích. Chuyện này có người có mặt lúc đó chứng kiến. A, nói cách khác, người phế bỏ huyền khí của Vu Thiên Tuyết, giáo quan kiếm đường và người chấp pháp hình kiếm các kia, tất cả đều không tìm được. Cũng đúng như Vu Nhai suy nghĩ, sợ rằng ba người này đều bị người ta diệt khẩu. Trong một tử quán tại quạt kiếm nào đó bên trong kiếm hoàn thứ tư, một nam tử mặc trang phục bình thường đang nghe đủ loại nghị luận, đồng thời ăn một cách điên cuồng giống như quỷ chết đói đầu thai, dẫn tới vô số ánh mắt khinh bỉ.